chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3732, chương 3642, Bạch Gia đối lên Bá Đao Môn. Làm Thanh Hoa quyền đầu biến thành bàn tay, làm Lăng Triệu quyền đầu nhảy ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Thiên địa vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, một trận gió nhẹ mát lạnh phất qua. Trên trận hai cái thanh niên lại là đồng thời hô, bố, cây kéo, ta thắng, ta đi, bốn phía đều nghênh phong ngã quỷ, vốn cho rằng hai người muốn cứng đối cứng đánh một trận. Không nghĩ tới ở lúc mấu chốt không tưởng tượng nổi đến như vậy một tay. Trúc đạo trừng lấy mắt to, ria mép đều nhếch lên tới, hai cái này tượng cát đồ chơi đang làm gì, lão tử quần đều thoát. Thì cho lão tử nhìn cái này. Hắn tâm lý không cam lòng gầm thét lên. Hai người này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Quả thực tiện phải cùng Long Hổ Sơn từ thiếu một dạng. Miệng hắn đều tức điên. Ngọc Hư Tử cũng là trừng tròng mắt. Rõ ràng cũng là bị hai người cho thói quen đến. Vương Nham đôi mắt híp lại, quét mắt bốn phía. Trần Huyễn giống như hắn. Hai cái mắt bên trong nhìn lấy chung quanh, phát hiện bốn phía người đại bộ phận biểu lộ đều không khác mấy. Mà trên trận hai người lúc này cũng hoan hỉ đang tán gẫu. Chung quanh người mới biết nguyên lai hai người từ nhỏ đã là đồng bọn. Nhưng không biết lại một cái phía trên võ đang sơn một cái đi Long Hổ Sơn. Những chuyện này thì liền Trúc Đạo cùng Ngọc Hư Tử cũng không nghĩ tới. Lại là cái kia Thanh Hoa ở trước mặt mình cam đoan nói muốn cùng võ đăng sơn tranh một chuyến cái. Này thiên địa chính thống. Thế nhưng là về sau, người hắn meo ra cái bố là có ý gì? Ngọc Hư Tử mặt đều đen. Các loại Thanh Hoa trở về sau, nghĩ đến một nhất định phải thật tốt thu thập một chút con hàng này. Trúc Đạo tuy nhiên bị Lăng Triệu động tác kinh hãi một chút, nhưng may ra cũng thắng, này mới khiến chính mình mặt mò đỡ một ít. Đợi Khổng ra cái kia hai cái lão giả mặt sạm lại tuyên bố võ đăng sơn thắng lúc, Trúc Đạo càng là nâng nâng lưng quần, dương dương đắc ý ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hư Tử. Hừ hừ nói ra, Ngọc Hư Tử, đạo này thống nhưng vẫn là ta võ đăng sơn chính tông nhất. Ngọc Hư Tử xem ra Thanh Hoa liếc một chút. Bốn phía người đều hiếu kỳ nhìn lấy vị này Long Hổ Sơn lão đại hội làm sao đối mặt võ đăng sơn trúc. Đạo khiêu khích, Thanh Hoa cúi đầu, không dám nhìn lấy chính mình sư thúc tổ. Ngọc Hư Tử hận không tranh nói ra, ngươi vì sao không ra cái búa? A, bốn phía người lần nữa nghênh phong ngã quỷ, đều không nghĩ tới vị này lão đại thế mà lại nói ra như thế tới nói tới. Trúc Đạo đắc ý vỗ vỗ Lăng Triệu bả vai, hồi tông lão tử để tông chủ thưởng ngươi chút bảo bối. Lăng Triệu nhất thời tạ ơn nói, trên mặt cũng là có chút đắc ý nói ra, ta cùng Thanh Hoa chính là cùng nhau mặc tã lớn lên. Tại liền xem như bẻ cái mông ta cũng biết hắn muốn làm gì. Bốn phía người nhìn lấy Lăng Triệu, không khỏi trợn mắt một cái, đây cũng quá vô sỉ chút. Mà võ đăng sơn cùng Long Hổ Sơn cái này một hồi lại cho mọi người mang đến trước đó chưa từng có. Buông lỏng, Thanh Hoa cúi đầu không nói đi đến Ngọc Hư Tử sau lưng ngồi xuống. Vương Đại Đông lại trông thấy tiểu tử này đang cười, không khỏi trợn mắt một cái. Ngọc Hư Tử chỉ là ngoài miệng trách cứ, vẫn chưa để ở trong lòng. Nhà mình đệ tử chính hắn rõ ràng là cái dạng gì. Nhưng hắn lại cũng không nhìn không được Trúc Đạo đắc ý. Thì đối sau lưng một đám đệ tử nói ra, ngươi giống như là tại gặp phải võ đăng sơn người. Tại hướng Thanh Hoa như vậy lời nói, sau khi trở về cho ta đem Long Hổ Sơn từ trên xuống dưới đều sửa chữa một lần. A, mấy cái người đệ tử đồng thời cả kinh nói. Thanh Hoa cười làm lành nói, sư thúc thổ. Long Hổ Sơn từ trên xuống dưới rất lớn, sửa chữa lời nói muốn phí rất nhiều tiền. Ngọc Hư Tử khóe miệng hơi hơi dương lên, giơ tay ủi phân hoa cái ót một chút. Ngươi quên, Người sư thúc tổ hiện tại không thiếu tiền. Các loại việc nơi này, người trở về thì cho ta thật tốt sửa một chút mình Long Hồ Sơn. Lại là hắn câu nói này bị người Bạch gia nghe thấy, người Bạch gia đều phun ra từng ngụm nước. Tâm lý thầm hận, Thanh Hoa trên mặt cứng lại, quay đầu nhìn xem chính mình sư huynh Vũ xung quanh, hy vọng hắn cho mình nói tốt vài câu. Vũ xung quanh cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi giày, phía trên kia phảng phất có đóa hoa. Thanh Hoa thấy thế, nhìn lấy hắn sư huynh đệ, người khác cũng là cúi đầu hoặc là ngẩng đầu nhìn, lấy tay chỉ trỏ, giống như tại đếm sao. Ngoặc kép, Vũ xung quanh thấy thế, nói ra, sư thúc thổ, chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Thật tốt tranh giành ra lấy khẩu khí, muốn đến Xanh Hoa sư đệ nhất định sẽ rất ưa thích sửa một chút mình Long Hồ Sơn. Ngọc Hư Tử cười, gật gật đầu, cảm thấy mình đám đệ tử này thật đáng yêu. Thanh Hoa lại là một mặt táo bón dạng, cái nào biết mình ra cái búa tốt bao nhiêu, nhưng là bây giờ hối hận cũng là ngơ ngẩn. Trận tiếp theo bắt đầu, lại là Bạch gia xuất chiến, đối thủ lại là mình lão đối đầu Bá Đao Môn. Bá Đao Môn cùng Bạch gia không hợp nhau, cái này tại cổ võ giới không phải cái gì bí sự. Bạch gia thanh niên này nhìn lấy cũng bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng dung nhan cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, hơi không chú ý còn tưởng rằng là nữ tử. Thanh niên này khóe miệng hơi hơi dương lên, một bộ không ai bì nổi bộ dáng, ánh mắt liếc xéo nhìn lấy chính mình đối thủ. Bá Đao Môn chỉ thường thôi. Ngươi, Bá Đao Môn thanh niên cũng là bị đối thủ thái độ chọc giận. Ta xem dung mạo ngươi tựa như cô nương kia một dạng, có thể biết chơi bóng rổ. Bạch gia người thanh niên này khinh miệt nhìn lấy hắn nói. Bóng rổ thế nhưng là nào đó năng khiếu. Ngươi hỏi cái này lại là có ý gì? Gà ngươi quá đẹp. Bạch gia thanh niên đột nhiên nổi giận, đưa tay vung ra một đạo long khí. Muốn chết, Bá Đao Môn thanh niên cũng là không sợ, trong miệng thốt ra một dải lụa đao quang, trường đao ra khỏi vỏ, một đao nát cái kia long khí. Bạch gia thanh niên hướng về sau nhảy xuống, sắc mặt lạnh lẽo nói ra, nho nhỏ Bá Đao Môn cũng dám làm nhục ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khổng gia hai cái lão giả nghe vậy, bên trong một cái nói ra, trên trận không thể giết người, không phải vậy cả nhà khu trục ra Thái Sơn. Bạch gia thanh niên nhẹ hừ một tiếng, không tại nhiều lời, nhưng quanh thân vây quanh năm đạo long khí, giơ tay năm đạo long khí bay ra, hóa thành một đạo năm màu nhà giam đem Bá Đao Môn thanh niên vây ở. Bá Đao Môn dẫn đội lão giả trong mắt nổ bắn ra hai đạo sắc bén đao quang. Bạch gia nhiều lần làm nhục hắn Bá Đao Môn, hắn Bá Đao Môn cũng như thế nào từ bỏ ý đồ. Hắn nhẹ hừ một tiếng, đối với mình đệ tử tràn ngập tự tin. Cái kia Bá Đao Môn thanh niên này không tệ. Ngọc Hư Tử sờ lên cằm chòm râu nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy gật đầu nói, là không tệ. Nhìn như nổi giận, thực lại trầm ổn, bị nhốt cũng là không nóng không vội. Tìm sơ hở, Bá Đao Môn môn chủ thực lực mặc dù không bằng hắn đỉnh tiêm thế lực, nhưng giao hữu phổ biến sâu, cũng là cùng ta Long Hồ Sơn có chút giao tình. Hắn đệ tử nếu là gặp nạn, bổn tọa cũng không tiện mặc kệ. Vương Đại Đông nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Không nghĩ tới Ngọc Hư Tử sẽ nói ra những lời này. Hiển nhiên là tại nói cho xung quanh người hắn cùng Long Hồ Sơn quan hệ không ít. Coi như Bạch gia dám động Bá Đao Môn cũng phải ước lượng lấy điểm. Mà trên trận, Bá Đao Môn cái kia đệ tử tại khốn sau 3 phút. Rốt cuộc tìm được sơ hở. Một lần hành động phá Bạch gia thanh niên vây khốn. Bạch gia thanh niên cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không gì sánh được cao ngạo. Cùng Bá Đao Môn đệ tử chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người đấu là lực lượng ngang nhau, mà Bạch gia thanh niên rõ ràng cũng gấp.